Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phục vụ spa cho cô là dành riêng cho người yêu. Huống chi anh cực kỳ yêu khoảnh khắc thân mật này. Khác với khi hai người ở trên giường lớn thỏa mãn dục vọng, đây là một loại tình cảm khác, giống như không khí màu hồng tình yêu vậy. Long cung long, vô cùng thân mật. Hôm nay, cha gọi điện cho em, nói chuyện ma nâm với em. Khung Man Lăng nở ra nụ cười thân thiện, mở ra đôi mắt ngập nước xinh đẹp nhìn anh. Cô thích nhìn anh bận rộn vì cô, mà mỗi động tác lúc ấy đều chất chứa bao nhiêu tình cảm dịu dàng. Đó cũng là tình yêu tràn đầy trong lòng anh mà cô mới có thể có được, cho nên cô càng phải nhìn cho thật kỹ. Hơn nữa, anh cũng từng nói anh thích cô nhìn anh như thế. Man âm, cô ấy làm sao? Nhậm Khuê Ung hỏi, lòng bàn tay cùng ngón tay ấm áp massage vừa phải lên đầu cô. Tình trạng gia đình Khu Man Lăng anh vẫn biết rõ ràng, quan hệ các thành viên trong gia đình cô chưa bao giờ cố ý né tránh, cho nên anh biết Khu Man Âm là em gái không liên hệ máu mủ gì với cô. Mặc dù anh chỉ gặp qua Khu Man Âm có mấy lần, nhưng trực giác thấy cô là một người cô gái khôn khéo, khéo léo ôn nhu, cũng không tách sao Khu Man Lăng lại thương yêu cô. Tháng sau Man Âm sẽ tốt nghiệp đại học, em ấy muốn đến Đài Bắc tìm việc làm, nhưng ba và dì không yên tâm. Một mình em ấy vừa phải tìm việc, nhà và việc làm, cũng lo lắng cho em ấy chưa quen thuộc với cuộc sống mới, cho nên nếu có thể, trước cho Man Âm đến ở nhà chúng ta có đúng không? Nhậm Khôi Ung đem lời tiếp theo nói ra. Wow, anh có nghe lén em nói với cha chuyện không thế? Nếu như không phải cô đang nằm trên ghế gội đầu, Khu Man Lăng thật muốn nhảy lên hôn anh vài cái. Nói chuyện cùng người thông minh chính là một chút cũng không mệt. Tối em gọi điện thoại cho cha và dì đi, nói ông và dì không cần phải lo lắng, chúng ta sẽ chăm sóc Man Âm thật tốt. Từ đáy mắt cô, Nhậm Khuê Ung đã nhìn thấu tin tức rồi, cho nên anh dần dần ngừng lại động tác, cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên môi cô. Mặc dù chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại hoàn toàn cảm nhận được tình yêu của anh. Khu Man Lăng nheo mắt, thỏa mãn thật lớn. Anh nói chuyện thật không tốt, lời nói của em còn chưa có nói xong đâu đấy. Thế giới của hai người bọn họ vừa mới bắt đầu, anh ít nhất cũng nên tỏ vẻ do dự cùng khổ sở chứ, vậy mới có chút tình người đi. Mời tiếp tục. Ý của cha và dì là trước hết để cho Man Âm theo ở nhà chúng ta một vài ngày, để em ấy có thể an tâm tìm việc làm và nhà ở, cũng có thể dùng khoảng thời gian này quen thuộc hoàn cảnh trước. Dù sao Khu Man Âm vẫn là một cô gái còn trẻ tuổi. Thật ra thì nếu như Khu Man Âm đối với nghề tạo mẫu tóc có hứng thú, anh tin dance là nơi học thêm lý tưởng nhất, quá trình huấn luyện đào tạo đều đầy đủ, lại cung cấp toàn bộ điều kiện chỗ ở cùng sinh hoạt. Quan trọng là có anh là anh rể theo dõi sát sao, ai dám khi dễ em ấy đây. Nghe vậy Khu Man Lăng không nhịn được, giơ tay lên nhéo khuôn mặt của anh. Da mặt thật là dày, nói một chàng mà không sợ đau lưỡi sao? Cửa hàng của anh là salon, cửa hàng của em không phải là salon sao? Thật muốn so, chỗ của em có điểm nào kém anh cơ chứ? Chuyện này thật lâu lúc trước, em đã đề cập với Man Âm rồi, nhưng em ấy đối với nghề này lại không có hứng thú. Vậy cũng được, đến lúc đó xem em ấy muốn làm việc gì, chúng ta giúp em ấy lưu ý là được. Nhậm Khôi Ung thật không phải nói ra lời xã giao, mà thật lòng muốn vì người nhà của cô mà suy nghĩ. Em làm thế nào nếu không có anh đây? Khu Man Lăng không tự chủ mà cảm thán, lòng mềm nhũn khi anh yêu ai, yêu cả đường đi lối về này. Nhậm Khôi Ung cười cười, lại cúi đầu hôn cô một cái. Nhậm phu nhân thân yêu, em cướp câu nói của anh rồi. Hai tháng sau. Trước đó ba ngày, Nhậm Khôi Ung tự mình lái xe chở Khu Man Lăng trở về quê cô ở Đài Trung. Hai người ở lại một đêm, gặp mặt mọi người. Ngày hôm sau, chở Khu Man Âm cùng nhau trở về Đài Bắc. Căn nhà 50, bình tổng cộng có 3 phòng 2 sảnh. Nhậm Khôi Ung và Khu Man Lăng để một phòng cho đứa con nhỏ tương lai của bọn họ, mà một phòng là của bọn họ và thư phòng của hai vợ chồng. Khu Man Âm tạm thời vào ở, bọn họ tự nhiên đem phòng dự định cho con trẻ tương lai còn để trống cho cô sử dụng. Ở cùng nhau, cuộc sống của ba người cũng khá hòa hợp. Ban ngày, hai vợ chồng Khúc Man Lăng và Nhậm Khôi Ung đều bận rộn công việc của mình, mà Khúc Man Âm vẫn thường đi ra ngoài phỏng vấn, phỏng vấn lại phỏng vấn, ba người chắc chắn chỉ gặp nhau trong bữa cơm tối, sau đó vui vẻ chia sẻ với nhau những câu chuyện lý thú trải qua trong ngày. Đối với hai vợ chồng mà nói, chuyện bất tiện duy nhất chính là vào lúc ngủ ban đêm. Phòng ngủ hai người và phòng ngủ Khúc Man Âm chỉ cách ở giữa một phòng tứ bình nho nhỏ thay quần áo thôi. Hơn nữa phòng thay quần áo lại có hai cánh cửa thông cả hai gian phòng. Đây cũng là chỗ cực kỳ bất tất nhiên. Trong phòng ngủ có thể khóa lại cửa phòng thay đồ. Bọn họ không lo lắng bị bắt gặp hình ảnh không cẩn thận nhìn thấy, mà là lo lắng tiếng vang sẽ truyền tới một gian phòng khác. Trong nhà tồn tại một người thứ ba, đối với Khúc Man Lăng mà nói, tất nhiên không thể trong thời khắc kích tình hô lớn tiếng lên được. Mà Nhậm Khuê Ung đáng giận chính là chỗ này. Biết rõ cô cố gắng đè nén, cố gắng giữ vững hình tượng chị gái trước mặt em gái mình, thế nhưng anh lại mượn điểm này mà hàng đêm hành hạ cô, ép cô phải luôn há miệng cắn anh mới có thể đem toàn bộ rên rỉ đè xuống, mà trên người anh cũng lưu lại không ít chiến tích. Mặc dù ngoài miệng luôn nói anh hư này nọ, nhưng lúc anh không có lượn lờ bên cạnh mình thì Khúc Man Lăng nhớ nhung anh vô cùng. Sáng nay, Nhậm Khuê Ung lại bắt đầu bay sang Hồng Kông, bắt đầu đi công tác 10 ngày ở salon bên kia. Sáng nay mới tách ra, đến tối mặc dù hai người vẫn nói chuyện điện thoại với nhau, nhưng cô vẫn rất nhớ anh. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, Khúc Man Lăng sắp xa vào trong niềm nhớ lại được kéo về thực tế. Mời vào. Cô ngồi trước bàn trang điểm, thoa chút kem ngủ bảo dưỡng. Chị. Cửa phòng được mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Khúc Man Âm bất ngờ xuất hiện ở trước mắt. Làm sao vậy? Khúc Man Lăng nhíu mày, dò xét nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang lấp ló ngoài cửa của Khúc Man Âm. Hôm nay anh rể không có ở đây, em có thể ngủ với chị được không? Khúc Man Âm cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Trên gương mặt nhỏ nhắn còn có chút thẹn thùng, hình như đối với câu nói yêu cầu kia của chính mình cũng cảm thấy xấu hổ. Dĩ nhiên có thể, vào đi. Khúc Man Lăng đứng dậy đi về phía trước, nở nụ cười mở rộng đón Khúc Man Âm, để cô ấy rộng rãi đi vào, cũng bày tỏ mình đang hoan nghênh. Khúc Man Âm tựa như cô gái nhỏ vui vẻ đi dạo lòng vòng, cuối cùng nhào vào trong chiếc giường lớn mềm mại. Như thế nào lại vui vẻ như vậy? Thế nào, không phải em thật không dám ngủ một mình đó chứ? Khúc Man Lăng cũng cười, đi theo lên giường, nằm phía bên trái chỗ cô quen ngủ. Tất nhiên không phải, chỉ là rất nhớ những ngày tháng trước kia chị còn ở nhà, khi ấy chị và em thường hay ngủ chung với nhau. Chỉ tiếc chị lại nhanh chóng ở lại trường, cũng không ở cùng với em nhiều lắm. Khúc Man Âm nghiêng mình, nhìn Khúc Man Lăng, trong giọng nói có tiếc hận cùng nhớ thương. Thực ra, chị chỉ ở cùng cô 3 năm, mà thời gian đó hơn phần nửa cô lại bận học. Dù có gặp nhau, thời gian cũng rất ngắn ngủi. Nghe giọng điệu này giống như đang oán trách vậy. Khúc Man Lăng cười, thời gian giống như trở về quá khứ, trở về nơi có một người hầu nho nhỏ. Cho nên, bây giờ em là thừa dịp lúc anh rể không có ở đây, tranh thủ thời gian trống để em lại trở về cuộc sống như trước kia là được. Khúc Man Lăng phải thừa nhận một sự thật, mặc dù cô rất yêu thương cô em gái này, nhưng dường như giống như lời em gái nói, thời gian cô làm bạn cùng em ấy cũng không quá dài. Hai chị em kém nhau 6 tuổi, mà cô từ khi lên trung học phổ thông thì bắt đầu sống ở trường, lên đại học cũng sống ở ký túc xá. Lúc ấy cô và các bạn thân cũng đã bắt tay vào làm kế hoạch muốn thành lập ở game. Trong những kỳ nghỉ đông và kỳ hè, cũng hơn phân nửa là làm thực tập ở những tiệm uốn tóc. Cho nên tình cảm chị em giữa hai người mặc dù rất tốt, nhưng là mấy năm nay cô bận rộn kiếm tiền cùng lập nghiệp, họ không thể không thừa nhận tình nghĩa chị em vẫn nồng đậm, nhưng cảm giác thân mật đã sớm không bằng như khi còn bé. Vậy là nhất định rồi, chị không biết em muốn mau mau tốt nghiệp đến nhường nào đâu, như vậy chú và mẹ mới có thể nguyện ý để em cũng giống như chị sống cuộc sống tự lập. Quan trọng là em có thể đi đến thành phố sinh sống của chị, sống cùng với chị, thế là chúng ta có thể chăm sóc cho nhau rồi, giống như trước kia vậy đó. Giọng nói Khúc Man Âm toát ra nồng đậm xúc cảm. Đạt được ước muốn, bởi vì ngày này cô đã chờ đợi rất lâu rồi. Có thể lại được đi cùng với chị, không còn có thời gian cùng khoảng cách chia rẽ hai người các cô nữa rồi. À, em vẫn đáng yêu như trước đây nha. Bây giờ Em cũng dự tính sống lâu dài ở Đài Bắc, sau này chúng ta muốn gặp nhau cũng dễ dàng hơn nhiều. Chị và anh rể sẽ chăm sóc em thật tốt. Đây là cam kết ban đầu của cô với cha và dì, cũng là tự cam kết với mình. Em biết ngay, chị tốt với em nhất mà, em yêu chị nhất. Khúc Mạn Âm làm nũng nói. Ngày ngày giống như Khúc Mạn Lăng tưởng tượng, tất cả đều hết sức an nhiên thuận, an bình, tự nhiên và thuận lợi. Mặc dù Nhậm Khôi Ung không có bên cạnh, nhưng trong 10 ngày này, hai chị em các cô chỉ cần không làm gì, liền sẽ ở cùng một chỗ, tâm sự, ăn cơm, mua đồ và ngủ. Mà hôm nay là một ngày rất đáng vui mừng, bởi vì đến buổi chiều, người đàn ông Khúc Mạn Lăng nhung nhớ trong lòng sẽ trở về bên cạnh cô. Hơn nữa cô còn nhận được một tin tức tốt khác. Chị, em tìm được công việc rồi. Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến giọng nói vui mừng, hân hoan của Khúc Mạn Âm. Wow, vậy thì thần chúc mừng em. Là công việc gì vậy? Dù chỉ trò chuyện điện thoại với nhau thôi, không nhìn thấy đối phương, nhưng Khúc Mạn Lăng cũng là nở nụ cười, đầy mặt vui vẻ thay Khúc Mạn Âm. Bây giờ tìm được một công việc đã rất là khó. Khúc Mạn Âm đưa bản lý lịch một tháng ròng, mặc dù liên tiếp nhận được phỏng vấn, nhưng công việc tốt vốn là người người muốn cướp đoạt thì số trúng tuyển đương nhiên sẽ thấp, mà đây chính là lần đầu tiên cô được thu nhận. Bây giờ đang rất vui vẻ, dĩ nhiên là lập tức báo tin mừng cho gia đình biết rồi. Là công ty giải trí gian số tự, lần trước em dẫn chị đến đó, em ứng tuyển vào vị trí trợ lý thiết kế đồ họa. Vậy thì tốt quá rồi. Dĩ nhiên Khúc Mạn Lăng nhớ rõ, công việc này mặc dù là trợ lý, nhưng công ty giải trí gian số tự là công ty rất nổi tiếng trên thế giới. Chế độ và phúc lợi dĩ nhiên là số 1, là một công việc rất có tiền đồ. Chị, bây giờ chị có bận không? Không có, trưa nay em đến salon Kỳ Hạm tìm chị nhé, chúng ta mừng một trận đi. Hôm nay là một ngày thật tốt lành, tâm tình Khúc Mạn Lăng rất tốt. Được, em sẽ tới ngay. Trong nháy mắt khi Khúc Mạn Âm kết thúc cuộc điện thoại, nụ cười sáng lạn trên mặt cô cũng liền tháo xuống, thay vào đó chính là gương mặt lạnh lùng. Đó là gương mặt xa lạ mà Khúc Mạn Lăng chưa từng thấy qua, lạnh lẽo như xương, một đôi mắt ẩn chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp. Một chút phẫn nộ, một chút vui sướng, một chút oán hận, một chút kính ngưỡng, một chút ái mộ, nhưng hơn hết là xúc cảm ghen tị. Mà những cảm xúc hỗn tạp ấy, lúc ở trước mặt Khúc Mạn Lăng thì Khúc Mạn Âm sẽ dọn dẹp sạch sẽ, phơi bày vẫn là trên gương mặt dễ thương ngọt ngào như trước. Vào thời gian nghỉ buổi trưa, Khúc Mạn Âm cười khanh khách xuất hiện trước mặt Khúc Mạn Lăng. Đi thôi, chúng ta phải đi ăn một bữa thật ngon mới được. Sau đó trở về, chị sẽ sửa sang lại tóc cho em một hình tượng mới thật xinh đẹp mà đi làm cho các đồng nghiệp không thể không thích em, làm cho các sếp không thể không yêu quý em. Để ăn mừng Khúc Mạn Âm tìm được công việc yêu thích, Khúc Mạn Lăng đã đẩy toàn bộ công việc buổi chiều đều hủy bỏ. Muốn ăn gì hả? Chỉ cần em muốn ăn kiểu nhà hàng nào, xung quanh đây đều có hết. Khúc Mạn Lăng nói xong, bước chân đã đi ra, dẫn Khúc Mạn Âm đi ra ngoài cửa tiệm. Khúc Mạn Âm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng nói. Ở đây có kiểu nhà hàng kiểu Mỹ không? Muốn ăn hamburger và khoai tây chiên? Chỉ vậy thôi. Có thể quá đơn giản hay không đây? Đây chính là bữa tiệc ăn mừng em ấy tìm được công việc lý tưởng đó nha. Vâng, chỉ vậy thôi. Xung quanh đây đừng nói là không có đó nha. Có, sao lại không có chứ? Chỉ là chị cho là chúng ta có thể ăn những món ăn cao cấp hơn. Ít nhất ăn món kiểu Mỹ ấy không nằm trong dự đoán của cô. Em cũng đừng khách khí với chị. Dĩ nhiên em không có khách khí. Thực sự em chỉ muốn ăn hamburger thôi. Khúc Mạn Âm cười đến rực rỡ, đôi mắt cũng cong thành ánh trăng sáng ngời, cảm giác hoàn toàn chân thực cũng viết ở đáy mắt. Vậy thì được, chúng ta đi ăn hamburger. Từ đây đi bộ khoảng 10 phút là có một chỗ, đi thôi. Khúc Mạn Lăng rất tự nhiên kéo tay Khúc Mạn Âm đi theo lối đi bộ, không để ý tới Khúc Mạn Âm, đầu tiên chú ý là hai cánh tay của hai người đang kết thành một chỗ. Khúc Mạn Âm lần nữa nhìn lại Khúc Mạn Âm, đáy mắt Khúc Mạn Âm chỉ có ý cười vô tận. Hai người vào quán ăn kiểu Mỹ, đang trong thời gian ăn trưa nên rất chật chội. Họ may mắn cuối cùng tìm được một bàn trống vui vẻ dùng cơm, đang bàn tán trò chuyện về việc đi làm cùng kinh doanh. Khi nào thì bắt đầu đi làm chính thức vậy? Khúc Mạn Lăng hỏi. Bắt đầu từ thứ tư tuần sau, hôm nay vừa đúng là thứ tư, cho nên cũng vừa đứng có một tuần để chuẩn bị. Nghe vậy Khung Man Lăng gật đầu một cái, sau đó bắt đầu nói sơ qua một chút, người mới đi làm cần chú ý những gì. Bất kể là kinh nghiệm cá nhân của mình hay của người khác, cô có thể nhớ tới đều nói hết. Chỉ muốn cấp cho Khung Man Lăng một phương pháp nhanh chóng nhất để đi làm thật tốt, cũng để cho em ấy hiểu biết thêm về môi trường làm việc. Tuy nói khác nghề nhau như khác núi, nhưng có một số đạo lý vẫn không thay đổi, em cũng đừng có ngây ngốc đi chọc giận người ta. Khung Man Lăng tin bất kể làm bất cứ công việc gì, hòa nhã cởi mở sẽ làm công việc cùng học tập đều sẽ trở nên nhẹ nhõm và nhanh chóng. Ngược lại, trong môi trường làm việc, người mới không tự chủ đắc tội đồng nghiệp, như vậy chỉ là tự làm hỏng công việc của mình mà thôi. Có muốn tình yêu đích thực hay không? Yên tâm, miệng em rất ngọt, gặp người tốt, nói tốt là được. Ít nhất, đây là con đường an toàn. Ừ, tóm lại sau khi đi làm, có chút vấn đề khó gì cũng phải nói cho chị biết. Ít nhất chị cũng có thể giúp em ra một số vài chủ kiến, biết không? Bây giờ phải bàn đến mái tóc em nên giải quyết như thế nào, em có muốn làm kiểu gì không? Khung Man Lăng nhìn mái tóc đen dài của Khung Man Âm, dáng vẻ điển hình của một cô gái thanh tú. Không biết. Khung Man Âm chù miệng lên, đối với người của xã hội mới, cô thật không biết phải tạo hình ăn mặc như thế nào mới hợp thời. Thế này đi, chị giúp em nhuộm mái tóc màu trà sữa, để cho da em đã sáng càng sáng hơn. Lại chăm chút lông mày cho dài một chút, làm cho người ta ấn tượng hình tượng hào phóng cởi mở, đồng thời tạo hình tượng thanh xuân cho em, có được hay không? Khung Man Lăng bắt đầu phát huy nghề nghiệp của mình. Đương nhiên là được, chị là nhà tạo mẫu nổi tiếng mà, em tin tưởng chị 100% luôn. Vậy được rồi, đợi chúng ta về tiệm sẽ lập tức giúp em thay đổi hình tượng. Lời Khung Man Lăng còn chưa nói hết, điện thoại trong túi đã vang lên. Cô lấy điện thoại di động ra, nhìn tên trên điện thoại lập tức nghe máy. Alo? Giọng nói Khung Man Lăng rất ngọt, Khung Man Âm chỉ ngồi nghe thôi, cũng biết người gọi tới là ai. Còn có ai có thể làm cho chị ấy không tự chủ, liền yêu kiểu nũng nịu đây? Đương nhiên không ai khác, ngoài anh rể cô rồi. Dạ mấy giờ? 4. Biết rồi, em sẽ ở đó. Được được, trên đường anh nhớ cẩn thận. Khung Man Âm vẫn một mực yên tĩnh, cho đến khi cuộc trò chuyện kết thúc mới mở miệng. Bây giờ anh rể đang trở về đúng không ạ? Cô không quên hôm nay là ngày anh ta về. Còn chưa đâu, buổi tối mới bay, trở về cũng đã muộn. Cũng là vì thời gian so với lịch trình có hơi chậm chút, cho nên lúc này anh mới gọi điện thoại về thông báo với cô một tiếng, muốn cô đừng lo lắng. Dạ, buổi tối hôm nay em không thể cùng chị ngủ nữa rồi. Khung Man Lăng cố ý thở dài nói. Hà hà, đó là đương nhiên. Khung Man Lăng hạnh phúc ngọt ngào nở nụ cười. Nói thật, tình cảm của hai người thật tốt, đến làm người ta phải ghen tị. Khung Man Âm nói đúng trọng điểm, cho dù có ai đứng bên cạnh đôi vợ chồng này, cũng rất khó không để cho ánh sáng chói lòa này đâm vào mắt. Cảm ơn đã khen. Khung Man Lăng cười càng ngọt, hết cách rồi, vì đang yêu mà. Nhưng mà sao? Thấy dáng vẻ Khung Man Âm muốn nói lại thôi, lòng hiếu kỳ của Khung Man Lăng càng tăng lên. Điều em muốn nói cũng không phải là chuyện tốt, đáng để nghe gì, chị có thể không nghe. Khung Man Lăng xóa bỏ khuôn mặt tươi cười, khuôn mặt nhỏ nhắn, hiếm khi có chút dáng vẻ nghiêm túc. Không sao, em cứ nói. Khung Man Lăng vẫn nở nụ cười, đoán chừng có thể đoán được lời Khung Man Âm muốn nói là chuyện gì, bởi vì trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em ấy đã viết hết lời em ấy muốn nói. Thôi được, chị nghe một chút cũng tốt, cũng không được không vui, mà đi giận em đấy, chị phải bảo đảm với em mới chịu nói. Chị nghĩ chị già của em hẹp hòi như vậy sao? Không biết lẽ phải đến vậy sao? Cô dĩ nhiên không phải vậy. Vậy Khúc Man Âm lúc này mới ngập ngừng mở miệng nói. Em muốn nói là bất kể chị có yêu anh rể đến nhường nào, cũng xin chị yêu chính mình một chút. Bởi vì việc đời khó đoán trước, chúng ta không thể đảm bảo mình yêu người ta được bao lâu, huống chi là muốn người ta yêu mình lâu dài. Man Âm, chị không biết thì ra thế giới quan của em cũng có mặt trái. Độ tuổi này của em ấy không phải nên tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng tất cả sao? Làm sao tư tưởng của em ấy lại già dặn như vậy? Chị không thể nói như vậy nha. Có thể yêu nhau cả đời, nhưng chị nhìn đi, đi chọn cả đời có được bao nhiêu người? Hơn phần nửa đều là vợ chồng bất hòa. Không phải em đang nguyền rủa anh chị, em đương nhiên hy vọng hai người có thể là một trong số ấy đấy. chỉ là em hy vọng chị có thể bảo vệ mình nhiều hơn một chút. Nói thật ra, chị chưa bao giờ lo lắng về vấn đề này cả. Bởi vì từ khi bắt đầu, Khúc Mạn Lăng đã tin tưởng bọn họ sẽ nằm trong số ít đó. Chị có thể bảo đảm có ngày anh rể không thay lòng sao? Coi như anh rể không để ý tới người khác, nhưng chị có đề phòng được là người khác sẽ tới tranh giành với chị? Là ai quá ngây thơ đây hả? Vẫn là chị gái của cô sao? Chỉ cần anh ấy yêu chị, ai cũng không thể cướp anh ấy khỏi người chị. Mà anh nhất định vẫn quan tâm cô, yêu cô, điểm này cô vẫn luôn chắc chắn. Nhậm Khuê Ung trở về bên cạnh Khúc Mạn Lăng, tất cả xem như cũng không có bất kỳ thay đổi gì. Nhưng mùi nệm giường nhà anh có chút thay đổi, có một cỗ hương vị khác, không phải của anh, càng không phải là bà xã anh. Anh biết khoảng thời gian này em vợ ngủ cùng với bà xã mình. Nói thật ra anh có chút ghen tị vì anh ở Hồng Kông, mình một cõi, nhớ nhung nhiệt độ cơ thể của bà xã. Chỉ cần kết thúc một ngày công việc bận rộn, nhớ nhung càng lại tăng lên cấp số nhân. Chỉ là vì muốn nhanh chóng bổ sung khoảng thời gian chờ đầy nhớ nhung này, anh đã ra một đạo chỉ thị với bà xã mình. Muốn cô có thời gian thì phải ngoan ngoãn theo anh về nhà, ngoan ngoãn cùng nhau trở về ổ giường lớn của mình, bồi dưỡng tình cảm. Cũng bởi vì có chỉ thị ấy, anh rất nhanh tiêu diệt hương thơm không thuộc về hai người bọn họ sạch sẽ. Bây giờ trên giường lớn thân thiên cùng bà xã, cô vẫn chỉ là mùi chung của hai người bọn họ. Chiều nay trước lúc ngủ, Khúc Mạn Lăng vùi vào trong ngực Nhậm Khuê Ung. Mạn Âm mới đến công ty 2 ngày, liền ở Mỹ muốn tiến hành kiếm tìm phòng ở. Nhưng em nghĩ, hay là muốn em ấy đừng vội có được không? Ít nhất công việc ổn định hơn chút lại nói được không? Khúc Mạn Lăng dĩ nhiên biết anh không để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt này. Mặc dù hôm nay cô mở miệng yêu cầu Khúc Mạn Âm ở lại cũng chẳng sao. Mở miệng hỏi ý kiến cũng chỉ là nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau mà thôi. Bởi vì là vợ chồng, cho nên kiến thức cơ bản phải tôn trọng lẫn nhau càng phải có. Đương nhiên là được, anh cũng tính như vậy. Em nhớ nói cho em ấy biết, đừng có vì ngại quấy rầy mà vội vàng tùy tiện tìm phòng ở, hay là chờ mọi chuyện ổn định rồi lại nói. Xuất phát từ tình yêu thương vô hạn, Nhậm Khuê Ung không nhịn được hôn Khúc Mạn Lăng một cái. Bọn họ có cả thời gian có thể sống một chỗ với nhau, thật sự không so đo chút thời gian nhỏ ấy. Vâng, cảm ơn anh. Người đàn ông tốt như vậy, thật không thể tìm được người thứ hai đâu. Cô làm sao may mắn như vậy đi. Mau ngủ đi, sáng sớm ngày mai không phải làm việc ở đài truyền hình cả ngày sao? Vâng, ngày mai em sẽ mệt mỏi lắm đây. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn họ chỉ làm ổ ngủ, không có cuồng hoan yêu đương. Anh không quyết định làm tiêu hao thể lực của cô, bằng không ngày mai cô sẽ thê thảm lắm. Ngoan, mệt mỏi cũng không sao hết. Sau khi về nhà, anh sẽ giúp em tắm rửa và xoa bóp. Vậy anh cần phải nhớ chuẩn bị nước tắm chờ em đấy. Nghe anh nói lời thân thiết, Khúc Mạn Lăng vui vẻ lại chui vào lồng ngực anh làm ổ. Đương nhiên. Khi người trong ngực hô hấp càng ngày càng sâu và đều đều, Nhậm Khôi Ung cũng nhắm mắt lại, cũng buông lỏng toàn thân, đi theo ngủ. Khi phòng ngủ hai người chìm sâu trong giấc ngủ, hơn nửa đêm vẫn còn có người đang tỉnh táo. Đúng 3 giờ đêm, cửa phòng kết nối phòng thay quần áo không một tiếng động lại mở ra, một bóng dáng mảnh khảnh từ sau cửa xuất hiện. Người nọ không phải ai khác, chính là Khúc Mạn Âm. Cô đi qua gian phòng thay đồ của hai phòng, không một tiếng động đi đến phòng ngủ sát vách. Động tác kia nhìn như rất quen thuộc, giống như hành động lén lén lút lút này cũng không phải là lần đầu tiên. Bước chân cô không hề do dự, ánh mắt càng không lướt nhìn xung quanh tìm tòi, chỉ là đi thẳng tới cuối đường đứng lại. Sau đó chớp mắt, cũng không chớp, ngắm nhìn hai người đang ngủ trên giường. Thời gian trôi qua, bên trong phòng ngủ mờ tối, không nhìn thấy kim chỉ giờ hay chỉ giây đang chạy, cũng không có ai phát hiện. Nhưng cô không ngờ, khi cô muốn ẩn thân đi vào trong phòng thay quần áo, thì người trên giường lớn vốn phải ngủ say, Nhậm Khuê Ung, đột nhiên mở ra hai mắt đang nhắm chặt. Nhậm Khuê Ung cũng không biết vì sao mình đột nhiên tỉnh giấc, nhưng trong nháy mắt mở ra, lại giật mình nhận thấy không khí quái dị khác thường. Anh theo bản năng quay đầu tìm kiếm ngọn nguồn vẻ khác thường này, không ngờ đến nhìn thấy một bóng dáng ngoài ý muốn trước cửa phòng thay đồ. Em vợ. Nhậm Khuê Ung trong nửa năm này công việc dường như cũng đã định hình, mỗi tháng ít nhất phải có 5 đến 10 ngày bay đến Hồng Kông công tác. Dự định khi chi nhánh ở Hồng Kông đã ổn định rồi mới đổi thành nửa năm bay một lần.